Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 571, câu chuyện Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình nghe được Park Jun Ya đáp ứng. Trương Hoa lúc này mới hài lòng cười một tiếng, xoay đầu lại, cao giọng mở miệng nói đến, sớm biết hôm nay, cần gì phải ban đầu. Ban đầu đáp ứng không phải tốt, làm sao sẽ còn kéo đến bây giờ? Ngươi xem, kết quả vẫn không phải giống nhau sao? Tóm lại, trong giọng nói tràn đầy giễu cợt ý, bất quá cũng không quá nhiều, là một loại giễu cợt thôi. Park Jun Ya sắc mặt đỏ bừng, chề miệng một cái muốn nói gì, cuối cùng nhưng buông tha. Được rồi, hắn thừa nhận, hắn chính là như thế kinh sợ. Ai kêu Trương Hoa bắt được mạng mình mạch, nhìn lại chính hắn, chính là mặt đầy tò mò. Chẳng lẽ Park Jin Ya thật cùng Park Jun Ya là phụ nữ? Cha con gái, quan hệ, nếu không, tại sao hắn dễ như trở bàn tay liền khống chế được đối phương? Hơn nữa lần nào cũng đúng, đây không khỏi vậy thật là làm cho người ta tò mò. Tuy nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, nhưng mà con mèo này rất cường đại à, không sợ chết, cho nên, hồi đường phố trên đường, Trương Hoa cuối cùng là hỏi ra cái vấn đề này. Park Jun Ya, cái đó ngươi như thế khẩn trương Park Jin Ya, các người bây giờ rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Phật viết không thể nói, không thể nói. Park Jun Ya liếc mắt một cái Trương Hoa, cự tuyệt trả lời. Không biết quan hệ liền có thể lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác mình thành cái bộ dáng này. Nếu là biết quan hệ, chỉ sợ sau này còn sẽ thảm hại hơn. Cho nên, không có nói hay không? Thật ra thì, coi như chính ngươi không nói, ta cũng có thể đoán được mấy phần. Trương Hoa nhìn gặp Park Jun Ya bộ dáng này, khẽ cười một tiếng nói đến, chỉ gặp đối phương thân thể cứng đờ. Sau đó có chút mất tự nhiên, đối với lần này, hắn chẳng qua là khẽ cười một tiếng, sau đó mở miệng nói đến, nếu như ta đoán không lầm, Park Jin Ya hẳn sẽ nặn nữ nhi chứ. Đối phương sắc mặt tối sầm, nhìn qua có chút đáng sợ. Đối với lần này, Trương Hoa chỉ cảm giác được mình đã đoán đúng, nếu không, tại sao hắn sẽ là như vậy một bộ vẻ mặt, không khỏi giật mình nói đến. Ta đi, ta đã đoán đúng, các người hai cái thật sự là phụ nữ, cha con gái, quan hệ. Trương Hoa mặt đầy tò mò, một cái cao ly người thứ nhất, một cái là lái xe taxi làm hướng đạo cô gái bình thường. Tại sao có phụ nữ, cha con gái, quan hệ như vậy? Nhìn gặp hắn trên mặt tò mò thần sắc, Park Jun Ya thở dài than thở sau đó nói đến. Nếu các người đã đoán được, ta còn như vậy che che giấu giấu đi xuống thật giống như vậy không có ý gì. Dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói đến. Đúng vậy, ta và Park Jin Ya là phụ nữ, cha con gái, quan hệ, bất quá, chẳng qua là một phương diện. Ta biết nàng đối với ta tồn tại, nhưng mà nàng không biết ta. Nghe Park Jin Ya nói ra câu nói đầu tiên. Trương Hoa chính là mặt đầy thư thái. Nếu như Park Jin Ya biết Park Jun Ya cái này người tồn tại mà nói. Tuyệt đối không thể nào còn biết đi làm nghĩ đến. Một cái cao ly lớn thứ nhất lão người làm phụ thân. Ai còn sẽ suy nghĩ đi làm một cái thông thường hướng dẫn du lịch. Mặc cho người khác khi dễ xem sắc mặt của người khác. Dĩ nhiên, Trương Hoa cũng không cắt đứt Park Jun Ya. Tỏ ý hắn nói tiếp, mới dã mẫu thân là một cái thông thường người cao ly. Chỉ bất quá bởi vì là và ta quan hệ giữa đưa tới một ít không biết xấu hổ người đuổi giết. Cuối cùng chết thảm, ta không đành lòng để cho mới dã chịu đựng và nàng mẫu thân vậy vận mệnh. Cho nên đem nàng đưa đến một nơi cũng không tệ người ta nhờ nuôi. Nàng vậy một mực không biết ta tồn tại. Park Jun Ya vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Liền bị Trương Hoa cắt đứt, ý ngươi là cao ly lại có thể còn có người có thể đuổi giết ngươi. Không thể nào đâu, ngươi không phải cao ly người thứ nhất tới, người thật đúng là làm ta ở Cao Ly vô địch. Ở nước Cao Ly, nhiều lắm là cũng chính là một chục một thời điểm ta thứ nhất. Huống chi lúc ấy ta không phải Cao Ly người thứ nhất. Bị người đuổi giết bình thường. À, vậy là ai đuổi giết ngươi? Là Park Gia. Trương Hoa lắm mồm hỏi một câu. Trong tiềm thức, hắn nhận là chuyện này tuyệt đối có thể dính dấp đến Park Gia. Nếu không, Park Gia tuyệt đối sẽ không yêu cầu mình qua tới xử lý Park Junior. Dù là bọn họ lý do rất đầy đủ. Quả nhiên, Park Junior gật đầu một cái, thừa nhận chuyện này, thực không dám giấu giếm. Ta đã từng cũng là Park Gia người. Chỉ bất quá ta bây giờ không phải là. Park Junior không mặn không lạt mở miệng, nhìn qua là nói một kiện vô cùng đơn giản ung dung sự việc như nhau. Nhưng mà, đối với Trương Hoa chính là hơi quá kính bạo. Rất nhanh, Park Junior liền đem nơi có việc cũng giải thích rất rõ ràng. Dĩ nhiên, thời gian là không cho phép Trương Hoa chen miệng. Thật ra thì, Park Junior và Park Tứ Xuyên ngành hàng hải đối với huynh đệ. Huynh đệ ruột cái loại đó. Hai hơn 10 năm trước, Park Junior nhưng mà Park gia nhất có hy vọng làm gia chủ người. Nhưng mà bởi vì là một ít nguyên nhân, thích một cái cô gái bình thường. Park gia trong lòng giận, một cái cô gái bình thường muốn cùng tương lai Park gia chủ nhân liền cành. Muốn đều không muốn liền có được hay không? Vì vậy có người đạt được Park gia lão tổ tông ra lệnh. Âm ngầm diệt trừ cô gái. Ngay tại nàng sinh Park Sinia đêm hôm đó, đột nhiên tìm tới cửa. Bởi vì là một ít vô hình duyên cớ, đưa đến cô gái chết. Mà Park Junya vậy bởi vì là tâm trạng chập chờn lớn. Trực tiếp đưa đến đột phá tu vi thành là Cao Ly người thứ nhất. Đáng tiếc, cũng chính là bởi vì là tâm trạng chập chờn lớn, đưa đến Park Junya ra tay không có chương pháp gì. Trên mình lưng đeo không ít tổn thương, cộng thêm mới vừa sanh ra Park Sinya, cho nên hắn lựa chọn dễ dàng tha thứ, trực tiếp mang Park Sinya xa bữa. Đồng thời bắn tiếng, từ nay về sau đoạn tuyệt và Park gia quan hệ. Sau này, Park gia gia chủ người nào thích làm liền ai làm đi đi. Đồng thời chập phục, khôi phục thương thế, sau đó chờ cơ hội đi tìm cơ hội trực tiếp hướng Park gia trả thù lại. Rất nhanh, Park Junya thương thế khôi phục vậy hướng Park gia đòi lại liền công đạo. Chỉ bất quá lần nữa trở lại Park gia làm gia chủ chuyện này tuyệt không khả năng. Dù là Park gia nguyện ý tiếp nhận Park Sinya tồn tại, dù sao cũng là một cái sát hại mẫu thân nàng địa phương. Để cho Park Sinya cuộc sống ở hoàn cảnh như vậy, càng nhiều hơn chính là một loại hãm hại. Cho nên, Park Junya cự tuyệt, trở thành một cái lưu lạc chân trời người đàn ông. Chỉ là mỗi ngày đi xem con gái mình vậy là đủ rồi. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là không nói cho Park Sinya. Câu chuyện tới nơi này cũng chỉ kết thúc. Mặc Liên trên mặt cũng là mặt đầy đồng tình. Nữ nhi ngay tại mình trước mắt, cự tuyệt để cho nàng có một hoàn chỉnh thông thường bình bình đạm đạm đời người mà lựa chọn không? Có nhận nhau, cái này quả nhiên là cha thương vĩ đại. Ếch. Vậy ngươi bây giờ phải đi TQ, ngươi chắc chắn không cùng Park Sinya nói một chút. Trương Hoa đột nhiên đánh vỡ trong không khí ôn tình không khí. Mở miệng nói đến, là như vậy đột ngột, để cho người bất ngờ không kịp đề phòng. Ngươi lại không thể không muốn ở khoảng thời gian này đề ra chuyện này. Cũng không phải là nói không trở về, thật sự là, Mặc Liên mặt đầy oán trách. Bây giờ không khí như thế dễ dàng lừa gạt nước mắt. Tuôn ra như vậy một câu phá xấu xa không khí nói thật rất đáng sợ. Trương Hoa một mặt vô tội. Park Junya sắc mặt đen có thể giọt mực. Cũng không có người chọn trả lời hắn vấn đề. Không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ thu hồi câu nói mới vừa rồi kia. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Đi Park ra đi. Vừa vặn ta cũng có thể tìm bọn họ tính sổ một chút. Lúc này còn băn khoăn ta. Park Junya hừ lạnh một tiếng. trong giọng nói tràn đầy muốn trả thù ý nghĩa. Một bên Trương Hoa sắc mặt vui mừng, đối với Park Gia ấn tượng hắn bây giờ cũng có chút không tốt. Khi dễ một chút thật giống như là không sai chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-gaiam-nối-giaiai-gaiam-pau-quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.